Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta cho người biết vấn đề này chỉ này một lần, qua cái này cái thôn nhưng là không có cái tiệm này. Nói chuyện thời điểm, Vương Dã trên mặt viết đầy nghiêm túc. Nghe Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Vương Dã giống như nhớ ra cái gì đó, hắc, ta vừa rồi không nói cho ngươi đi bán thuốc sao. Tiểu tử ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi, tháng này tiền công không muốn. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng lầm bầm một tiếng. Chợt thuận dịp cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Vừa đi còn vừa nói, Vương Lột ra. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành lầu canh phía trên. Một cái thân mặc cẩm y nam tử đứng chắp tay. Hắn mắt lạnh hạ khám, nhìn xuống xung quanh đường phố, giống như đang tìm cái gì. Siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó ba cái thân mang ăn mặc hán tử đi tới nam tử một bên. Bọn họ cùng nhau quỳ xuống, mở miệng nói ra, chúng ta lục soát khắp xung quanh từng cái ngõ tối tiểu đạo, đồng thời không thấy Tạ Thính Lan tung tích. Không có. Nghe thấy lời ấy, cẩm y nam tử híp đôi mắt một cái, phun suốt một tia lạnh lẽo, hắn chặt chẽ vững vàng chịu Nam Cung gia trưởng tử Nam Cung Thác một trường, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa một đường đào vong, nhất định khí huyết thua thiệt hư, không có khả năng chạy quá xa. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói chẳng lẽ là có người chứa chấp hắn. Lời vừa nói ra, một bên mấy cái hán tử nhìn nhau. Chợt, mở miệng nói, chúng ta cái này từng nhà đi điều tra. Không ổn. Nghe được ba cái này hán tử ngôn ngữ, cẩm y nam tử mở miệng nói ra, hành vi như vậy không khác đánh rắn động cỏ. Ngược lại sẽ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa Tạ Gia Trang cũng ở đây triệu tập giang hồ nhân sĩ cứu giúp Tạ Thính Lan. Nếu là kinh động đến bọn họ, đem hắn bảo vệ, việc này liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lời đến nơi đây. Cẩm y nam tử xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục nói, mấy người các ngươi phân phó những người khác. Cho ta đến trong thành Kim Lăng các đại dược đường mai phục. Nhìn chằm chằm mua sắm lưu thông máu tan ứ, thong thả trải qua linh hoạt cùng trị liệu nội thương dược vật người. Kể từ đó, liền có thể lặng yên không tiếng động tìm được hắn. Lời vừa nói ra, mấy cái hán tử nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đã thấy bọn họ hướng về phía cẩm y nam tử. Cùng kêu lên nói ra, chúng ta cái này đi làm. Nhớ kỹ. Nghe đến nơi này, cẩm y nam tử mở miệng nói ra, nếu là phát hiện Tạ Thính Lan tung tích, cần phải lấy Nam Cung ra võ công đem hắn chu sát, kể từ đó đại kế có thể thành. Là, nghe vậy, ba nam nhân lên tiếng. Ngay sau đó thân thể khẽ động. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 968, gây chuyện cải quần đấu. Thời gian ung dung. Bất chi bất giác hai ngày đã qua. Một ngày này buổi sáng, Túy Thiên lâu bên trong người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Hàng loạt tay cầm đao binh người trong giang hồ tề tụ nơi này. Đem đại sảnh chen cái tràn đầy. Từ khi Tạ Thính Lan hiện thân Kim Lăng tin tức truyền ra ngoài sau, hai ngày tới có số lớn người trong giang hồ lục tục chạy đến. Có người có là vì Tạ gia trang Thái Huyền kiếm pháp. Có người thì là vì Nam Cung gia 10 vạn lượng bạch ngân. Mặc dù đồ vật không giống nhau, nhưng là hắn mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đó chính là bắt sống Tạ Thính Lan, dùng cái này để đổi một cái cẩm tú tiền đồ. Nhìn vào trước mặt mấy cái này xoa tay, nhao nhao muốn thử giang hồ khách, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Trước mắt mấy cái này giang hồ khách, đừng nhìn võ công không được tốt lắm. Thu hoạch tin tức bản lĩnh ngược lại là đúng là con mẹ nó có thể. Tạ Thính Lan vừa tới Kim Lăng không chỉ có. Đám người này thì lục tục giết tới nơi đây. Tốc độ kia nhanh chóng, phản ứng nhanh chóng. Đúng như gặp mùi tanh tưởi con ruồi giống như. Để cho Vương Dã cũng bội phục không thôi. Nhưng mà Vương Dã hay là vô cùng hiểu rõ, những cái này giang hồ khách mặc dù số người đông đảo. Nhưng cũng chỉ là chút hít theo gió mà động, không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Cái kia chưa chạy tới Nam Cung gia cùng Tạ gia, cùng một chút cao thủ trên giang hồ, mới là chuyện này chân chính nhân vật chính. Càng là nghĩ tới đây, Vương Dã nụ cười trên mặt lại càng tóc sán lạn. Tranh đi, cũng thỏa thích tranh đi. Mặc cho các ngươi tranh bể đầu vậy tuyệt đối nghĩ không ra, lần này Tạ Thính Lan ngay tại hậu viện nằm đây. Chỉ đợi các ngươi tranh đến đỉnh điểm nơi. Cái này Tạ Thính Lan giá tiền mới có thể nước lên thì thuyền lên. Ha ha ha. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một cái hào phóng thanh âm đột nhiên truyền đến, các huynh đệ ăn uống no đủ chút ít. Lần này chỉ cần đem Tạ Thính Lan đuổi bắt giao cho Nam Cung ra, chính là 10 vạn lượng bạch ngân tới tay, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy cái liền có thể cả ngày ăn nhậu chơi bời, tiêu dao tự tại. Tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một cái vóc người vạm vỡ, cầm trong tay côn thép hán tử lớn tiếng nói. Nhìn đến đây, Vương Giã mỉm cười, không có quá nhiều ngôn ngữ. Trên giang hồ vĩnh viễn không thể thiếu bậc này nhiệt huyết sôi trào người. Đúng là có bọn họ, giang hồ mới nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Hừ. Ở nơi này hán tử mở miệng nói chuyện thời điểm, một cái khinh thường thanh âm truyền đến, ta đạo là cao thủ gì ở đây kêu gào. Quay đầu nhìn lại lại là mấy cái thấy tiền sáng mắt mặt hàng tại phát ngôn bừa bãi. Còn 10 vạn lượng bạch ngân. Chỉ mấy người các ngươi ngay cả tông sư cũng chưa tới cảnh giới, hay là uống nhiều hai bát quầy rượu. Uống say, trong mộng cái gì cũng có. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời gian cười vang. Đối mặt như thế tiếng cười, mấy hán tử kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Lại khi thấy một cái thân mặc bạch y, cầm trong tay quạt xếp nam tử bưng chén rượu. Lúc này đang vẻ mặt mỉa mai nhìn xem bọn hắn. Phi. Thấy một màn như vậy, hán tử kia gắt một cái cục đàm, chỉ vào nam tử mắng. Ngươi là từ đâu tới hỗn trướng, lại dám chê cười nhà ngươi ra ra. Hiện tại quỳ trên mặt đất cung cung kính kính dập đầu ba cái, ra ra coi như ngươi vừa mới thả mấy cái vang cái rắm. A. À. Đối mặt hán tử ngôn ngữ, nam tử cười lạnh một tiếng, tông sư cảnh giới cũng chưa tới đổ vật. Cũng dám cùng ta Phong Lôi thư sinh Tiêu Bất Phàm kêu gào. Chỉ sợ ta một ngón tay liền có thể đem bọn ngươi giết vãi đái vãi cức, lập tức quỳ xuống hô ra ra. Hảo gan chó. Nghe được cái này Tiêu Bất Phàm ngôn ngữ, hán tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, ra ra cái này đập nát ngươi cẩu đầu. Một lời dứt lời, hắn cô lấy tay bên cạnh côn thép thì hướng về Tiêu Bất Phàm vung mạnh xuống dưới. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hán tử kia vung mạnh xuống một côn trong nháy mắt bị Tiêu Bất Phàm tiếp được. Đồng thời, hắn mở miệng nói, thì cái này. Nguyện ý tìm nơi nương tựa Nam Cung gia cẩu. Quả nhiên cũng không có bản lãnh gì. Xoạt, Tiêu Bất Phàm phen này ngôn ngữ lối ra. Liền phảng phất một bầu nước lạnh rót vào dầu nóng bên trong. Hiện trường trong nháy mắt thì vỡ tổ. Chỉ thấy một đám giang hồ khách bỗng nhiên vỗ bàn lên, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là cẩu? Hiển nhiên, những người này đều ủng hộ Nam Cung gia một phương. Nói ngươi lại như thế nào? Không giống Tiêu Bất Phàm mở miệng. Một đám người khác vậy vỗ bàn đứng dậy, Tạ Kình Thiên, Tạ Đại Hiệp, Hiệp Can Nghĩa Đảm, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Công tử của hắn nhất định là có chỗ oan khuất, các người thị phi bất phân thấy tiền sáng mắt, không phải cầu lại là cái gì. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã vỗ bờ mà lên. Vốn là Tiêu Bất Phàm cùng cái kia đại hán tranh chấp. Trong nháy mắt thuận dịp chuyển đổi thành Nam Cung gia cùng Tạ gia trang trận doanh gian kêu gào. Phi. Nghe vậy. Cái kia Nam Cung gia nhất phương giang hồ khách bên trong có người mở miệng nói, Tạ Thính Lan giết Nam Cung lão thái quân, mang đến hèn hạ vô sỉ. Như thế xem ra, Tạ Kình Thiên vậy không phải vật gì tốt. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Tạ gia trang nhất phương giang hồ khách cùng nhau cả giận nói, các ngươi muốn chết hay sao? Trong ngôn ngữ, bọn họ dồn dập rút ra binh khí trong tay. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường biến dương cung bạt kiếm. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã biến sắc. Đây con mẹ nó chính là đơn đấu cải quần đấu. Lúc này Vương Giã triệt để bó tay rồi. Tự mình làm cái sinh ý dịch dung sao? Như thế đổ phá hoại này sự tình liền hắn mẹ không dứt đây. Cái khác giang hồ khách gây sự, đơn đấu đánh một chầu thì cũng thôi đi. Đây con mẹ nó thế nào còn làm khởi trận doanh đối lập, chuẩn bị quần đấu đây. Nếu là hai nhóm người này đàn ngựa ẩu lên, bản thân hôm nay mua bán còn có làm hay không? Những người này liền hắn mẹ không thể giống như trước hai nhóm giang hồ khách đồng dạng, cùng chung mối thù hài hòa chung sống sao? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng khuyên lên hai câu. Nếu là để những người này đánh nhau, bản thân hôm nay mua bán liền xem như xong đời. Lão mê tiền. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Ngay sau đó A Cát từ trong hậu viện chạy tới. Trách móc cái gì? Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi để cho lang đuổi đi. Lão mê tiền, không tốt. Đi tới Vương Dã một bên, A Cát ở tại bên tai thấp giọng nói, Tạ Thính Lan hay là bất tỉnh, hai ngày này uống vào thuốc trị thương không chỉ có không phản ứng. Hắn mạch tượng còn càng ngày càng trầm thấp. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn trước mắt A Cát, thấp giọng nói, ngươi không phải cho hắn đẩy huyết qua cung sao? Như thế nào rót hết thuốc trị thương vẫn là không có phản ứng? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. Tạ Thính Lan thế nhưng là hiển nhiên cây dụng tiền. Đây nếu là tổn thất ở trong tay chính mình, không chỉ có 10 vạn lượng bạch ngân trở thành 5 vạn. Đồng thời còn ngay tiếp theo cùng Tạ Gia Trang kết thù. Đến lúc đó mới là phiền phức ngập trời. Này nha, cái này một hai câu nói không rõ ràng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát tiếp tục nói, ngươi chính là tới đằng sau xem một chút đi. Ta mẹ nó cũng muốn đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã chỉ trong đại sảnh Dương Cung Bạt Kiếm Giang Hồ khách, ngươi nhìn ta đi mở sao. Chương 969, rượu thuốc. Bị Vương Dã như thế một ngón tay, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trong đại sảnh hai phe nhân mã đã là Dương Cung Bạt Kiếm, mắt thấy là phải động thủ. Không phải. Thấy một màn như vậy, A Cát quay đầu nhìn Vương Dã, này sao lại thế này a? Có thể chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Vương Dã đem nguyên nhân hậu quả nói chuyện, mở miệng nói, sau đó đơn đấu liền muốn cải quần đấu. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hít sâu một hơi. Đám này giang hồ khách. Là đúng là con mẹ nó không nhường người bớt lo a. Chợt hắn vừa quay đầu, nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, chuyện thêu dệt là cái đó hai cái. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong nháy mắt thuận dịp minh bạch A Cát dụng ý. Đã thấy hắn tay giơ lên, chỉ Tiêu Bất Phàm cùng cái kia tay cầm côn thép đại hán, liền hắn hai. Ầm. Không giống Vương Dã nói hết lời, hai tiếng vang trầm nhất thời truyền đến. Ngay sau đó, cái kia Tiêu Bất Phàm cùng đại hán thoáng như diều đứt dây giống như từ cửa chính bay tứ tung ra ngoài. Thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, phát ra hai tiếng vang trầm. Nhất là Tiêu Bất Phàm. Một bộ bạch y lăn trên mặt đất lượng lăn, phía trên dính đầy bụi đất. Phóng nhãn nhìn lại lộ ra vô cùng chật vật. Bộ dáng cùng mới vừa rồi ngạo mạn điệu bộ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy một màn trước mắt, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm song phương đột nhiên cứng đờ. Bọn họ nhìn vào A Cát, trên mặt lộ ra từng tia rung động thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái chạy bàn tiểu nhị sẽ có như công lực này. Một cái tông sư cảnh giới cao thủ. Chỉ một chiêu liền bị ầm té bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Hơn nữa tốc độ kia nhanh chóng, bọn họ đều không có thấy rõ A Cát là như thế nào động thủ. Hiện tại, đánh bay hai người này về sau, A Cát ánh mắt quét qua mọi người ở đây, còn có người muốn động thủ sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, lại bị ánh mắt của hắn quét qua, mới vừa rồi vỗ bàn đứng dậy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, câm như hến. A Cát thực lực bọn họ đều là quá rõ ràng. Lần này nếu là lại không thức thời. Vậy kế tiếp bay ra ngoài, sợ rằng chính là bọn họ. Đúng vậy nha. Nhìn thấy một đám giang hồ khách bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, mọi người ăn cơm thì ăn cơm, động đao động thương không tốt lắm. Câu ca giao tốt, hòa khí sinh tài nha. Đến, mọi người lẫn nhau cười một lần, lấy đó hữu hảo. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi Dương Cung Bạt Kiếm người trong giang hồ nhìn hai bên một cái, lộ ra từng tia khó xử. Bọn họ cũng không nghĩ đối hai bên bật cười. Nhưng là vây tại A Cát thực lực lại không thể không khuất phục. Rơi vào đường cùng đành phải một phát miệng, lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Kha kha kha kha. Trong lúc nhất thời lớn như vậy trong thính đường tràn đầy quỷ dị tiếng cười. Đúng sao? Nghe được quỷ dị này tiếng cười về sau, Vương Dã mở miệng nói, tương thân tương ái mới là chính đạo nha. Đi lão mê tiền, đừng tán dóc. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, A Cát mở miệng nói ra, nhanh tới đây đằng sau xem một chút đi. Đúng rồi. Được nghe A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn bên trong đại sảnh người trong giang hồ, mở miệng nói ra, một hồi cơm nước xong xuôi, nhớ kỹ tự giác đến quầy hàng tính toán. Minh bạch, minh bạch. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một lần này chúng giang hồ khách liên tục đáp. Nhìn đến đây, Vương Dã mới theo A Cát hướng về hậu viện đi đến. Đi tới hậu viện trong phòng, Vương Dã vừa nhấc mắt thấy được nằm ở trên giường Tạ Thính Lan. Lúc này Tạ Thính Lan sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt. Nhìn qua dị thường tiều tụy. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Không phải. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải cho hắn đẩy huyết qua cung, bước ra thể nội tụ huyết sao? Như thế nào vẫn là bộ dáng này đây? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ta cũng không biết a. A Cát gãi đầu một cái. Mở miệng nói, mới vừa rồi trần trùng nhìn một chút. Nói có thể là khí huyết song hư, mạch tượng trầm thấp tạo thành. Lão mê tiền, làm sao bây giờ a? Có thể làm sao? Vương Dã thở dài, nhanh đi Chu lão tạp mau chỗ nào mua cái khác dược a. Nói ra, hắn từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho A Cát. Đồng thời mở miệng nói, nhớ kỹ, chỉ cần hữu hiệu là được, đừng quan tâm tiền. Đi nhanh về nhanh. Đúng vậy. Lại nghe A Cát lên tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài khách sạn chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu hậu viện trong phòng. Vương Dã nhìn vào trước mặt hổ tiên chim hổ, rượu, trên một gương mặt viết đầy mộng bức. Bản thân để cho A Cát thằng tiểu tử này đi mua thuốc trị thương. Kết quả thằng tiểu tử này mẹ nó còn mua một đống tráng dương rượu. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã quay đầu nhìn A Cát, mở miệng nói ta cho ngươi đi mua cái gì? Thuốc chữa thương a. A Cát cứng lên cổ, đương nhiên nói ra. Uổng cho ngươi mẹ nó còn nhớ. Nghe vậy, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, lão tử cho ngươi đi mua thuốc chữa thương. Ngươi mẹ nó mua mấy hũ hổ tiên chim hổ rượu. Hắn là thụ thương hôn mê thật lâu bất tỉnh, không phải mẹ nó thịnh mà bất lực. Ngươi mua mấy cái này ngoạn ý có tác dụng chó gì? Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Chân trước A Cát xuất thủ đánh bay gây chuyện giang hồ khách thời điểm, Vương Dã còn cảm thấy hắn có trưởng thành. Kết quả vừa vặn một trận. A Cát thằng tiểu tử này liền đem như vậy một kiện việc nhỏ cho làm xiên bổ. Trong lúc nhất thời Vương Dã chỉ cảm thấy mình não nhân ông đau. Ta cũng không muốn a. Nhìn vào Vương Dã phản ứng, A Cát mở miệng nói ra, ta đem tình huống của hắn đều cùng Chu đại phu nói có người bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Kết quả hắn nghe xong trạng huống này, thì đề cử ta mua cái này. Ta nói không là ngươi uống là chữa thương. Kết quả hắn hay là đề cử ta mua cái này, còn nói cái gì cái đồ chơi này hiệu quả tốt hơn. Sau khi uống lưu thông máu thông lạc, bất kể là thịnh mà bất lực hay là khí huyết song hư. Một bình xuống dưới bảo đảm có tác dụng. Lại nói đồng thời, A Cát khắp khuôn mặt là nghiêm túc. T. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã hít sâu một hơi. Cái này Chu lão tạp mao là đúng là con mẹ nó có thể. Vì kiếm tiền ngay cả mặt cũng không cần. Dùng tráng dương rượu tới cứu người. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện vớ vẩn như vậy ngôn ngữ. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng nói ra, ta cảm thấy có thể thử xem. Lời vừa nói ra, đám người quay đầu nhìn về Trần Trùng nhìn lại. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Luôn luôn chứng chạc Trần Trùng, thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Phảng phất là phát giác được đám người nghi hoặc. Trần Trùng chậm rãi mở miệng giải thích, trong cơ thể hắn tụ huyết, ở chúng ta phát hiện hắn về sau liền bị A Cát dùng nội công bước ra. Mà Chu đại phu cái này rượu thuốc là lộc nhung hổ tiên nhâm sâm ngâm chế mà thành. Những vật này đều là nhất đẳng đồ tốt, tráng dương ích khí, linh hoạt tinh huyết. Cho hắn uống hết, có thể so sánh giống như chén thuốc muốn tốt hơn không ít a. Lời ấy một thô, Vương Dã cùng A Cát đầu tiên là khẽ giật mình. Việc này do Trần Trùng nói như vậy, có vẻ như có mấy phần đạo lý a. Hổ tiên chim hổ, sừng hươu, nhân sâm đây đều là nhất đẳng đồ tốt. Phục đi xuống nói không chừng thật sự có chỗ hiệu quả. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau. Chợt riêng phần mình cầm lấy một bình hổ tiên chim hổ, rượu, trực tiếp cho Tạ Thính Lan đổ xuống. Chương 970, bảo bối ngâm nước lạnh. mơ mơ màng màng từ trong hôn mê tỉnh lại. Tạ Thính Lan chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân trên dưới khô nóng không chịu nổi, không nói ra được không được tự nhiên. Nhất là bản thân hạ thân cái nào đó bộ vị. Lúc này càng là nhổng lên thật cao. Thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận chướng đau nhức cảm giác. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung giống như. Ấy, tỉnh, tỉnh. Hoảng hốt tầm đó, còn nghe được có âm thanh từ bên trên truyền đến. Nghe được cái này thanh âm về sau, hắn trong lòng giật mình. Mãnh liệt mở hai mắt ra. Lại khi thấy một cái nam nhân đang nhìn mình. Mỉm cười trên mặt, còn mang theo từng tia thô bỉ thần sắc. Nam nhân này không phải người khác. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Nhìn đến đây Tạ Thính Lan đột nhiên một cái giật mình. Một màn này, quả thực đem hắn giật nảy mình. Ngươi đã tỉnh à? Nhìn vào tỉnh lại Tạ Thính Lan, Vương Dã mở miệng vừa cười vừa nói, thế nhưng là để cho ta lo lắng gần chết. Ngươi, các ngươi là ai? Lúc này Tạ Thính Lan trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, muốn làm gì? Đại khái là bởi vì uống Chu Đại Phu Lộc Nhung Hổ Tiên Nhâm Sâm rượu nguyên nhân. Hắn lúc này mặt đỏ lên giống như đít khỉ giống như. Hơn nữa hắn khẩn trương thần sắc. Nhìn một cái giống như bị hoảng sợ tiểu tức phụ đồng dạng, bằng thêm vô số hài hước cảm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Cái này Chu lão tạp mao rốt cuộc là dược vương cốc cao nhân tiền bối a. Mẹ nó thuốc chữa thương cây cỏ đều không thể cứu tỉnh người. Thế mà mạnh mẽ để cho lão già này tráng dương rượu cứu sống. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng không biết nên nói những gì. Ngươi yên tâm. Nhìn vào Tạ Thính Lan khẩn trương bộ dáng, một bên A Cát mở miệng nói ra, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi đã hôn mê hai ngày. Chúng ta nếu có tâm hại ngươi, ngươi bây giờ căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Lời vừa nói ra, Tạ Thính Lan trên mặt thần tình phòng bị thoáng lỏng một chút. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, chuyện này là thật. Đương nhiên thật sự. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi hãy yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Ngươi nếu là xảy ra sự tình, vậy ta cần phải bạch bạch tổn thất 5 vạn lượng bạch ngân a. Nói chuyện đồng thời, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Tổn thất 5 vạn lượng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tạ Thính Lan không khỏi sững sờ, chỉ giáo cho. Hiển nhiên, Tạ Thính Lan còn không biết mình treo giải thưởng sự tình. Này nha, kỳ thật cũng không có gì. Nhìn vào Tạ Thính Lan ngây người thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, bất quá chỉ là Nam Cung gia đối với ngươi xuất treo giải thưởng mà thôi. Nam Cung gia treo giải thưởng. Lúc này Tạ Thính Lan hai mắt trợn lên, ta. Đối rồi. Nghe vậy, Vương Dã lên tiếng, Nam Cung Ngạo tự mình xuống treo giải thưởng. Đem ngươi sống sót đưa đến Nam Cung gia, thưởng bạch ngân 10 vạn lượng. Muốn là ngươi chết, cũng chỉ có 5 vạn lượng. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nói ra nơi đây, Vương Dã trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Nghe được phen này ngôn ngữ, Tạ Thính Lan hai mắt trợn tròn. Nam Cung Ngạo treo giải thưởng bản thân. Sống 10 vạn lượng bạch ngân. Chết cũng có 5 vạn. Đối với bất thình lình tin tức, trong lúc nhất thời nội tâm của hắn vô cùng bối rối. Nếu là đặt ở thường ngày, lúc này nhất định thi triển võ nghệ thoát đi nơi đây. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ tay chân bất lực. Toàn thân cao thấp còn không nói ra được khô nóng khó nhịn. Nhất là hạ thân, càng là có trận trận căng đau. Hắn hôm nay không cần nói chạy trốn, chính là kịch liệt động hai lần đều vô cùng gian nan. Nhìn vào Tạ Thính Lan sợ hãi thần sắc, Vương Dã mỉm cười. Quả nhiên mắc câu rồi. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía A Cát liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Vương Dã ánh mắt, A Cát trong lòng khẽ động. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, lão mê tiền, người đây thì không chân chính. Người động chỉ nói Nam Cung gia treo giải thưởng. Cái kia Tạ Kình Thiên Tạ Đại Hiệp không phải cũng đã nói sao? Ai tướng Tạ Thiếu Hiệp an toàn đưa đến Tạ Gia Trang? Nguyện ý tướng trong Trang Ngọc Kiếm cùng Thái Huyền Kiếm Pháp cùng nhau đưa lên nha. A Cát ngôn ngữ vừa ra, Tạ Thính Lan thân thể khẽ giật mình. Hắn trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nguyên lai, phụ thân của mình vậy bày ra treo giải thưởng muốn cứu giúp bản thân. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngay tại Tạ Thính Lan trong lòng mừng thầm thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này Thái Huyền Kiếm Pháp nơi nào có bạc tới lợi ích thực tế, ta vẫn cảm thấy Nam Cung Gia Bạc càng tốt hơn một chút. Ta cũng có thể xuất bạc. Không giống Vương Dã nói hết lời, Tạ Thính Lan mở miệng nói ra, chỉ cần các hạ đem ta an toàn đưa đến Tạ Gia Trang. Ta nguyện ý thuyết phục phụ thân ta tướng công pháp đổi lại 10 vạn lượng bạch ngân. Trừ cái đó ra, lại ngoài ra thêm 5 vạn lượng, tổng cộng 15 vạn lượng bạch ngân tặng cho các hạ. Vì mình có thể sống sót. Lúc này Tạ Thính Lan mới mở miệng liền thêm 5 vạn. Nghe được Tạ Thính Lan ngôn ngữ, Vương Dã nụ cười trên mặt càng sâu. Người a hay là muốn dọa một cái. Kể từ đó, giá này tiền chẳng phải trướng dậy rồi chưa? Chuyện này là thật. Nhìn trước mắt Tạ Thính Lan, Vương Dã lông mày nhíu lại, có vẻ hơi chần chờ. Tự nhiên thật sự. Tạ Thính Lan vội vàng nói, ta Tạ Gia Trang Nam Nhi một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Nói cái gì chính là cái đó. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hảo. Nghe được Tạ Thính Lan ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Đã thấy hắn tướng giấy bút lấy đi qua, đặt ở Tạ Thính Lan trước mặt. Đây là... Nhìn trước mắt giấy bút, Tạ Thính Lan mở miệng nói ra. Cũng không có gì. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, bất quá là viết cái chữ theo mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có không tin ngươi ý tứ. Chỉ là cái này dù sao cũng là 15 vạn lượng bạc, nếu là không có cái gì, liền cùng giả tựa như. Không phải chính là chứng từ nha. Không giống Vương Dã nói hết lời, Tạ Thính Lan hào khí can vân nói, ta viết chính là. Nói ra, Tạ Thính Lan cầm bút lên tới trên giấy xoát xoát một chút. Chỉ trong chốc lát thuận dịp tướng một tấm văn thư viết xong, đưa cho Vương Dã. Ấy nhà uy. Nhận lấy Tạ Thính Lan đưa tới văn thư, Vương Dã xác nhận không sai về sau, mở miệng nói, Tạ Thiếu Hiệp quả nhiên là anh hùng về sau, chính là hào khí. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối tướng ngài hoàn hảo không hao tổn đưa đến Tạ lão anh hùng trong tay. Lời đến nơi đây, Vương Dã quay đầu hướng về phía A Cát nói ra, A Cát, đi cho Tạ Thiếu Hiệp đánh một chậu nước lạnh tới. Được, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Quay người thì hướng về bên ngoài gian phòng chạy tới. Nước lạnh. Thấy được một màn trước mắt Tạ Thính Lan trên mặt phát ra vẻ nghi hoặc, đánh nước lạnh làm cái gì? Đương nhiên là cho thiếu hiệp ngươi dùng. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, người đồ chơi kia chi lăng lão cao. Bản thân không cảm thấy căng đau sao? Nói ra Vương Dã hướng về Tạ Thính Lan phía dưới nhìn qua hai lần. Lời vừa nói ra, Tạ Thính Lan trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, ta như vậy, là các ngươi làm cho. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, thảo dược chữa thương cũng cứu bất tỉnh ngươi. Chỉ có thể dùng cái này tráng dương rượu. Tráng dương rượu. Nghe được Vương Dã giải thích, Tạ Thính Lan càng ngày càng giật mình. Đừng kích động. Nhìn vào hắn bộ dáng, Vương Dã hời hợt khoát tay áo, đem ngươi bảo bối ngâm nước lạnh bên trong. Cùng dược hiệu đi qua liền tốt. Chương 971, kêu cửa. Cùng lúc đó, Hồ Mạc Sầu. Một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Túy Tiên Lâu. Cẩm y nam tử tay nâng trà xanh, nhìn vào bên cạnh hán tử nói ra. Tốt. Nghe vậy, một bên thân mang áo vải nam tử gật đầu nói, ta nhìn rõ ràng. Hỏa kế kia đi tới hồi xuân đường la hét mua thuốc trị thương. Còn nói cái gì lúc trước mua thuốc trị thương không có tác dụng, để cho thay đổi một chút. Ta thận trọng cùng hắn một đường, nhìn tận mắt hắn tiến nhập Túy Tiên Lâu bên trong. Trong ngôn ngữ, nam nhân lộ ra vô cùng khẳng định. A, à, nghe được phen này ngôn ngữ, Cẩm y nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn nhàn nhạt hớp một ngụm trà nước, u nói ra, ta còn đạo hắn giấu ở nơi nào. Không nghĩ tới thế mà quang minh chính đại ẩn thân trong khách sạn. Thực sự là không khôn ngoan tiến hành. Trong lời nói, Cẩm y khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo một tia khinh miệt. Hắn chậm rãi để xuống trong tay chén trà. Cả người đứng dậy nói ra, lập tức triệu tập nhân thủ. Đợi cho trời tối người yên thời khắc, chúng ta lợi dụng ở trọ tên tuổi tiến vào Túy Tiên Lâu. Cái kia Tạ Thính Lan được Nam Cung Thác một trưởng, dĩ nhiên bất lực phản kháng. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời đến nơi đây, Cẩm y khuôn mặt nam nhân bên trên phát ra một tia nghiêm nghị. Lúc trạng vạng tối, tà dương rơi về phía tây, hoàng hôn u ám. Túy Tiên Lâu dĩ nhiên đóng cửa nhắm cửa hàng. Trong đại sảnh, đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương, miệng to ăn cơm tối. Không phải. Nhìn vào ngồi vây quanh trước bàn đám người, Vương Dã lông mày nhíu lại, bệ hạ vẫn chưa về. Từ khi bị kiếm thánh lừa gạt đến kỹ viện về sau, hắn thì vẫn không có gặp qua Cao Thiên Tứ thân ảnh. Cho nên mới có câu hỏi này. Bằng không thì sao? A Cát nhếch miệng, mở miệng nói ra, từ khi bị kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng bọn họ đưa đến kỹ viện về sau, bệ hạ vẫn chưa về qua đây. Người thường đạo vui đến quên cả trời đất, bây giờ xem ra bệ hạ cũng không xê xích gì nhiều. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ, hôn quân A, người khác đi dạo kỹ viện đều là từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng. Từ đơn giản chơi đùa đến cả đêm không về, sau cùng mới là chơi gái đến mất liên lạc. Tất cả những thứ này tốt xấu đều có một phát triển quá trình. Bây giờ phóng tới Cao Thiên Tứ trên người lại la ó. Trực tiếp chính là một bước đúng chỗ, đi tới chơi gái đến mất liên lạc giai đoạn này. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng không biết nên nói cái gì. Khá lắm, bệ hạ cái này so với lão mê tiền hung ác a. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lão mê tiền đi dạo kỹ viện còn biết trở về. Bệ hạ là trực tiếp chơi đến mất liên lạc. Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại càng so nhất đại sóng. Sạch mẹ nó nói nhảm. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, ta đi dạo kỹ viện chỉ là một cái giải trí phương pháp. Kỳ thật ta là một cái phi thường người đứng đắn. Ngươi dẹp đi a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không giống Vương Dã nói hết lời, A Cát tại một bên lên tiếng nói, người lão mê tiền nếu là nghiêm chỉnh, trên đời này liền không có người đứng đắn. Cũng chính là khách sạn sự tình cái chốt lấy ngươi. Nếu là không có khách sạn sinh ý, ngươi lâu lắm rồi ở trong Di Hồng Viện. T. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm bưng khay từ lầu 2 đi xuống. Ra làm sao? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, Hoàng bộ tướng quân vẫn tốt chứ? Không tốt. Bạch Lộ Hạm lắc đầu, liền kéo 3 ngày, cả người đều kéo hư thoát. Hiện tại nằm ở trên giường chết ngủ đây, căn bản cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Ta đem cơm tối thả hắn đầu giường, hắn tỉnh lại còn có thể ăn một miếng. Nghe đến nơi này, đám người một trận trầm mặc. Đường đường hổ bí quân tướng lĩnh Tiêu Chảy kéo đến hư thoát. Chuyện thế này, thực sự là nhìn mà than thở. Phanh phanh phanh, mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Liên tiếp gõ cửa tiếng vang đột nhiên truyền đến. Nghe được tiếng này vang, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ quay đầu nhìn hai bên một cái, lộ ra từng tia thần tình phòng bị. Bây giờ một đám giang hồ khách đang tìm Tạ Thính Lan tung tích. Mà lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Khách sạn dĩ nhiên đóng cửa nhắm cửa hàng. Lúc này ai sẽ đột nhiên đến thăm? Trong lúc nhất thời, chúng nhân trong lòng phát ra một tia cảm giác xấu. Chủ quán. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, chúng ta là qua đường du thương. Muốn ở đây qua đêm. Còn xin chủ quán đi cái phương tiện. Tiền bạc cái gì dễ thương lượng. Thanh âm này ôn nhuận trầm thấp, lộ ra khá là khách khí. Nhưng tai nghe xong, không hề giống giang hồ khách như vậy lực lượng 10 phần. Tiểu điếm đã đóng cửa. Nghe được thanh âm này về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, khách quan hay là thay chỗ hắn a. Nói ra, hắn xoay đầu lại nhìn vào A Cát đám người, mở miệng nói, các ngươi đều nghe tốt rồi a. Ai cũng không cho phép mở cửa. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ai biết bên ngoài đứng chính là cái gì như quỷ xà thần. Lời đến nơi đây, Vương Dã vung tay lên, tiếp tục ăn cơm. Lời vừa nói ra đám người nhìn lẫn nhau một cái. Hai bên nhún vai tiếp tục ăn nổi lên cơm. Chủ quán, xin thương xót a. Nhưng vào lúc này, môn kia bên ngoài thanh âm tiếp tục truyền đến, chúng ta là từ Lương Khê tới thương khách. Trong thành này đều là mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ. Trên người chúng ta lại mang hàng hóa khoản tiền, thực sự không dám ở bên ngoài qua đêm. Chủ quán hay là xin thương xót, thả chúng ta hướng vào trong, chúng ta nguyện ý thêm ra bạc. Nói ra, ba tấm 100 lượng ngân phiếu liền từ khe cửa nhét vào. Thấy được ngân phiếu, Vương Dã hai mắt sáng lên. Ngay sau đó hắn đứng dậy, bước nhanh hướng về cửa chính đi đến. Ấy ấy ấy. Thấy được Vương Dã động tác, A Cát trực tiếp ngăn cản hắn, lão mê tiền, người vừa rồi không nói ai cũng không cho phép mở cửa sao? Như thế nào vừa nhìn thấy tiền thì không cầm được? Lại nói ngươi không phải mới lừa bịp 15 vạn lượng sao? 300 lượng ngươi vậy để ý. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, con ruồi nhỏ nữa cũng là thịt a. Hơn nữa 15 vạn lượng không phải còn chưa tới tay sao? Lại nói, ta là vì bạc sao? Vậy bên ngoài giang hồ khách tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham giết người cướp của hại bọn họ. Ta đây lương tâm gây khó dễ a. Lời đến nơi đây, Vương Giã vỗ ngực một cái. Trên một gương mặt viết đầy nghĩa chính từ nghiêm. Dẹp đi a. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát nhếch miệng, còn lương tâm. Ngươi chính là vì cái kia 300 lạng bạc dòng. Lão mê tiền ta xem như phát hiện, ngươi là thực không trọng a. Lên tới 15 vạn khoản tiền lớn, xuống đến mấy đồng tiền ngươi là ai đến cũng không có cự tuyệt một mình toàn thu a. Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây khó được tóc tóc thiện tâm, để cho ngươi nói cùng vì tiền tựa như. Một lời dứt lời, Vương Giã đi tới trước cửa. Hắn tướng ba cái này tấm ngân phiếu cất vào trong ngực về sau. Chợt trực tiếp tướng Túy Tiên Lâu đại môn mở ra. Chương 972, chân ngựa. Đại môn mở ra trong nháy mắt, Vương Giã dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái thân mặc trường sam nam nhân đứng ở trước cửa. Nam nhân này long đong vất vả mệt mỏi, khuôn mặt hiền lành. Ở phía sau hắn còn đứng bảy cái thân mang trang phục, ở sau lưng giỏ trúc hán tử. Bậc này bộ dáng trang phục. Vừa nhìn liền biết là bốn phía bôn ba thương nhân. Nhìn thấy Vương Giã mở cửa. Thân này lấy trường sam nam nhân trên mặt nhất thời chất lên nụ cười. Hắn tiến lên một bước, hướng về phía Vương Giã ôm quyền chắp tay, đang muốn nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã khoát tay áo, mở miệng nói, đi. Ta và các ngươi nói a, cũng chính là ta thiện tâm. Cái này trong thành Kim Lăng tràn đầy mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ, khiến cho lòng người bàng hoàng. Như đổi người khác, người hô ra yết hầu cũng không mang theo phản ứng các ngươi đây. Vào đi. Nói ra, Vương Giã quay người hướng về quầy hàng đi đến. Tạ chủ quán, đa tạ chủ quán. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, thân này lấy trường sam nam nhân luôn miệng nói cảm ơn. Xoáy cho dù mang sau lưng hán tử cùng nhau đi vào khách sạn. Ngay tại những ngày người bước vào ngưỡng cửa trong nháy mắt, một bên Trần Trùng híp đôi mắt một cái. Lúc này hắn giống như phát hiện cái gì. Đã thấy hắn để đũa trong tay xuống, nói với mấy người, mấy vị này khách quan, ta mới nghe nói, các ngươi là từ Lương Khê tới. Không biết là đường bộ hay là đường thủy a? Dĩ nhiên là đường bộ. Bị Trần Trùng hỏi lên như vậy, cầm đầu nam nhân vội vàng nói, nước kia lộ đi thuyền đắt muốn chết. Chúng ta những cái này vốn nhỏ sinh ý lợi nhuận ít ỏi, không chịu nổi. Nói ra, khuôn mặt nam nhân bên trên lần nữa chất lên nụ cười hiền hòa. Phóng nhãn nhìn lại, lộ ra người hiền lành. Huyền bí. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Trần Trùng gật đầu một cái. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, vậy các ngươi mấy vị cũng thật là có thể. Từ Lương Khê đến đây mấy trăm dặm đường. Các ngươi một đường đi đường bộ đi tới Kim Lăng. Thậm chí ngay cả giày đều không tạc. Lời vừa nói ra, những nam nhân này thân thể khẽ giật mình. Bọn họ cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình trên chân giày khá là sạch sẽ. Căn bản không có đi đường bôn ba về sau cho bụi. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đám người sắc mặt biến đổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ giống như minh bạch cái gì. Bây giờ một đám giang hồ khách lục tục chạy đến Kim Lăng, tìm kiếm Tạ Thính Lan bóng dáng. Những người này đêm khuya đến thăm còn cố ý nói dối. Trong đó nhất định có cái gì mờ ám. Cùng lúc đó, cái kia thân mang trường sam nam nhân thân thể cũng là cứng đờ. Hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Trần Trùng quan sát cư nhiên như thế cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ liếc mắt liền thấy được trên người bọn họ sơ hở. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy phòng yên tĩnh hết sức, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha. Đối mặt đột như lên yên tĩnh. Cái kia cầm đầu nam nhân đầu tiên là cười khan hai tiếng. Hắn trên mặt chất lên nụ cười, đang muốn mở miệng giải thích. Kẹt kẹt. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó thông hướng hậu viện cửa bị mở ra. Đồng thời một thanh âm truyền đến, đói chết ta. Vương trưởng quỹ, các ngươi lúc nào ăn cơm a? Theo cái này ngôn ngữ, Tạ Thính Lan chậm rãi đi mà ra. Lúc này Tạ Thính Lan thân hình phù phiếm, bước chân lảo đảo. Hiển nhiên là qua hổ tiên chim hổ rượu dược hiệu. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Trần Trùng vừa mới nói ra những người này trên thân điểm đáng ngờ, cái này Tạ Thính Lan thế mà thì đi mà ra. Đây mới là cóc nuốt lưới câu, tự tìm phiền phức. Tạ Thính Lan. Nhưng vào lúc này, cái kia thân mang trường sam nam nhân cũng nhìn thấy Tạ Thính Lan. Trên mặt hắn vừa mới chất lên nụ cười càng ngày càng sán lạn. Quả nhiên. Cái này Tạ Thính Lan quả nhiên ẩn thân ở nơi này trong khách sạn. Lúc này, chính là giết hắn thời cơ tốt. Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động. Một cỗ sát khí xoay quanh mà lên. Ngay sau đó cánh tay hắn chấn động, đẩy trưởng mà ra. Ông, chỉ một thoáng. Một đạo trưởng lực thoáng như cuồng long phá không, mãnh liệt mà lên. Đang hướng về Tạ Thính Lan ngay ngực mà đến. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Tạ Thính Lan biến sắc. Một trưởng này hắn nhận ra. Chính là Nam Cung Gia Thương Long trưởng pháp bên trong cuồng long hỏi đường. Hắn lúc này đang muốn lách mình né tránh. Nhưng bất đắc dĩ hắn bản thân bị trọng thương, vốn liền suy yếu hết sức. Hơn nữa bị tráng dương rượu rằng qua một ngày. Lúc này trên người càng là bất lực. Lúc này hắn mặc dù thấy rõ ràng trưởng lực, nhưng là căn bản không có năng lực né tránh. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Tạ Thính Lan không khỏi nhắm hai mắt lại. Bản thân chung quy là khó thoát một lần này chết. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Ngay tại Tạ Thính Lan hai mắt nhắm lại nháy mắt, chợt nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Hắn mở hai mắt ra vừa nhìn. Chỉ thấy một đạo kim sắc trưởng lực quét ngang mà tới. Cùng nam nhân đạo kia trưởng lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Nam nhân đánh phía Tạ Thính Lan trưởng lực trong nháy mắt bị cái này kim sắc trưởng lực đánh tan. Hắn cuốn lên tinh thần phong tứ tản ra. Một mạch thổi tất cả mọi người tại chỗ quần áo bay phất phới. Thấy một màn như vậy, thân mang trường sam trong lòng nam nhân giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Đang nhìn thấy A Cát quanh thân kim quang dâng lên, như là Phật Đà. Lúc này đang đứng ở một bên lạnh lùng nhìn mình. Bàn Nhược Thần trưởng. Thấy một màn như vậy, cầm đầu nam nhân nhướng mày, không nghĩ tới đại thiện tự võ học còn có truyền thừa. Một lời dứt lời, hắn không chần chờ. Đã thấy hắn dưới chân sinh tinh thần, bay lượn mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng như là rời dây cung mũi tên, chỉ trong nháy mắt liền đến Tạ Thính Lan trước mặt. Mới vừa rồi một trưởng kia chịu y, hắn thuận dịp nhìn ra A Cát thực lực mạnh mẽ. Cùng A Cát đau khổ dây dưa. Chẳng bằng xuất thủ trước đánh giết Tạ Thính Lan lại chuyển thân rời đi. Như thế mới là thượng sách. Chết đi. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thương Long trưởng pháp thi triển ra. Bàn tay lôi cuốn hùng hồn kinh lực, hướng về Tạ Thính Lan ngay ngực ấn đi. Ngay tại lúc hắn xuất trưởng trong nháy mắt, A Cát vậy động. Hắn thân hình thoát một cái trực tiếp ngăn tại Tạ Thính Lan trước người. Đồng thời hắn trưởng chứa phong lôi, mạnh mẽ đẩy ra. Cùng nam nhân ấn ra một trưởng mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Theo một tiếng vang trầm, hai trưởng đột nhiên tướng dung chuyển. Ngay sau đó một đạo kình phong giống như sóng lớn một dạng khuếch tán mà ra. Xoạt. Nguyên bản bày ra chỉnh tề cái bàn trong nháy mắt bị thổi ngã trái ngã phải. Chính là đóng chặt cửa sổ, vậy ở trong nháy mắt này cùng nhau rộng mở. Nhất là Tạ Thính Lan. Hắn thân thể suy yếu, dưới chân phù phiếm. Bị cái này kình phong thổi trong nháy mắt đứng không vững, hướng về một bên ngã xuống. Mà liền ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, lại bị người vững vàng tiếp được. Quay đầu nhìn lại, cái này tiếp không phải là hắn người khác. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Vương trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Tạ Thính Lan mở miệng nói ra. Bớt nói nhảm. Lúc này Vương Dã nhíu mày, người coi lão tử cái kia 15 vạn lượng bạc là uổng thu a. Nói ra, Vương Dã trực tiếp đem Tạ Thính Lan kéo vào quầy hàng bên trong. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh. Lộ ra khá là thuần thục. Cùng lúc đó, nam nhân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kinh lực thoáng như sóng lớn giống như mãnh liệt mà tới. Cả người hướng phía sau rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Đồng thời, trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc chi ý. Lúc này hắn căn bản không có nghĩ đến. A Cát một cái chạy bàn tiểu nhị, thì có như công lực này. Không nghĩ tới nho nhỏ bên trong khách sạn lại có cao thủ như thế. Nghĩ tới đây, nam nhân híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn phía sau bảy cái hán tử, trầm giọng nói, mọi người cùng nhau xông lên. Trước hết giết bọn họ, lại giết Tạ Thính Lan. Chương 973, liên thủ. Bang lang, theo nam nhân một tiếng hô quát. Một đạo tiếng vang giòn giã đột nhiên truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy cái kia bảy cái hán tử sau lưng giỏ trúc đột nhiên nứt ra. Từng chuôi nhấp nháy sắc bén cương đao đột nhiên bay lên. Cương đao bay lên nháy mắt, bảy cái đại hán đem hắn nắm trong tay. Cùng nhau hướng về một bên trần trùng đám người vung chặt mà xuống. Trong lúc nhất thời đao quang như nguyệt, kinh khí như gió. Cái kia nghiêm nghị đao khí như giống như giải lụa phá không mà ra, hướng về trần trùng đám người trước mặt đi. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giá ánh mắt vẩy một cái. Lộ ra vẻ kinh ngạc chi ý. Những hán tử này chỗ dùng võ công, lại là giang hồ tuyệt tích đã lâu Hàn Nguyệt đao pháp. Hàn Nguyệt đao pháp chính là Thiên Sơn Thánh Vực Sử đao pháp. Hắn đao quang như nguyệt, lăng lệ vô biên. Hơn 10 năm trước Thiên Sơn Thánh Vực từng ỷ vào đao pháp này tung hoành Tây Vực, khó gặp đối thủ. Vậy chính là bởi vì như vậy đao pháp, Thiên Sơn Thánh Vực năm đó vậy danh xưng Tây Vực môn phái thứ nhất. Nhưng chính là như thế một môn phái lại trong một đêm chịu khổ diệt môn. Từ nay về sau, Hàn Nguyệt đao pháp vậy tuyệt tích giang hồ. Mà những hán tử này thế mà lại võ công như thế. Bởi vậy có thể thấy được lai lịch của nó không hề tầm thường. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn một chút bên cạnh Tạ Thính Lan. Xem ra việc này về sau. Tất yếu cùng cái này cảm tạ thiếu gia hảo hảo tâm sự. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Trần Trùng thấy được cái này chém xuống đao khí. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, đao pháp tinh diệu, nhưng cảnh giới quá thấp. Tiểu nha đầu phiến tử, Lý Thanh Liên. Các ngươi đi bảo hộ trưởng quỹ cảm tạ thiếu gia. Cái này mấy khối liệu, ta cùng với A Cát Thuận dịp cùng nhau thu thập. Một lời dứt lời, Trần Trùng đồng thời trưởng làm đao đột nhiên chém ngang. Hưu, chỉ một thoáng, một đạo lăng lệ đao khí phá không mà ra. Hướng thẳng đến những hán tử này quét ngang đi. Như thế đao khí vừa ra, cùng những hán tử này như là tấm lụa đao khí đối oanh cùng một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, hán tử kia đao khí tựa như tuyết gặp nắng to nhất thời hòa tan. Trần Trùng đao khí thế đi không giảm, mạnh mẽ đánh vào hắn cương đao trong tay phía trên. Bang, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Những hán tử này cương đao trong tay nhất thời đang lúc bị đao khí chặn ngang cắt đứt. Hắn mũi đao đột nhiên bay ra. Trực lăng lăng đóng vào cánh cửa phía trên. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cái này bảy cái hán tử biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Trùng lấy trưởng làm đao phía dưới, lại có như vậy uy thế. Ông! Liền tại bọn hắn ngây người thời khắc, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo sát, Trần Trùng cũng đã xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Đồng thời, thanh âm u truyền đến, tới như nước chảy trôi qua như gió, không biết sao là chỗ nào cuối cùng. An tâm đi thôi. Nói ra, Trần Trùng còn vỗ vỗ quần áo của mình. Phốc thử. Ngay tại Trần Trùng đập quần áo nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó bảy cái hán tử đầu lâu trong nháy mắt bay lên. Thân thể cùng nhau chồng ngã trên mặt đất, mất mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cái kia thân mang trường sam nam tử sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, lại một cái thánh cảnh. Hắn lúc này triệt để kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nho nhỏ trong khách sạn lại có hai cái thánh cảnh. Một cái A Cát Thuận dịp để cho hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Bây giờ lại tới một cái Trần Trùng. Chạy. Trong phút chốc trong lòng của hắn đã tuôn ra ý niệm trốn chạy. Như là một đối mặt thánh cảnh, hắn vẫn còn phần thắng. Bây giờ đối mặt hai cái thánh cảnh. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Ý niệm tới đây, nam nhân này không có chút nào do dự. Đã thấy hắn đột nhiên trấn khai trước mặt A Cát. Đồng thời đột nhiên phất tay, một trưởng vỗ xuất. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Túy Thiên Lâu đại môn trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn, tán toái ra. Đồng thời hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp xông ra Túy Thiên Lâu đại môn. Ta khẩu. Nhìn đến đây, Vương Giã đột nhiên đứng dậy hú lên quái dị, đây chính là mấy chục lượng bạc a. Trần Trung, A Cát. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đuổi theo a, cho ta giết chết hắn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang từng tia phẫn nộ. Lời vừa nói ra, A Cắt cùng Trần Trùng nhìn nhau. Chợt hai người thân thể nhoáng một cái đuổi theo. Chạy ra khỏi Túy Tiên lâu bên ngoài, nam nhân này một cái lột xuống trên người trường sam, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bay lượn. Đồng thời, hắn còn tại trong miệng âm thầm nói ra, một cái trong khách sạn lại có hai cái thánh cảnh. Còn dư lại cái đó hai cái mặc dù nhìn qua hơi yếu, nhưng cũng có tông sư cảnh giới. Khách sạn này rốt cuộc lai lịch thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ? Chẳng lẽ Tạ Gia Trang cao thủ dĩ nhiên đuổi tới Kim Lăng, đem Tạ Thính Lan cứu xuống? Một cái tới chứ chưa ra khỏi miệng, nam nhân ngôn ngữ im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy một thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này kim quang mở lớn, như là Phật Đà. Người này không phải người khác, chính là A Cắt không khác. Đánh nát đại môn còn muốn đi. Nhìn trước mắt nam nhân, A Cắt mở miệng nói ra, lưu lại cho ta đi. Một lời dứt lời, A Cắt vận kình trong tay, quét ngang mà ra. Ô, chỉ một tiếng kình phong dâng lên, một cỗ hùng hồn kình lực bay thẳng nam nhân chạm mặt tới. Thấy vậy một chưởng đánh tới, nam nhân híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn tay phải đẩy ra chống đỡ A Cắt đánh vào một chưởng. Đồng thời tả chưởng môn tật đập mà xuống, bay thẳng A Cắt phần bụng mà đến. Một chưởng tốc độ xuất thủ cực nhanh. Cùng mới vừa rồi thương long chưởng pháp hoàn toàn khác biệt. Thấy vậy một chiêu, A Cắt hai mắt trợn lên. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, một cái kim sắc lồng khí đột nhiên ngưng trước người. Keng! Chỉ nghe một tiếng như là chuông đồng tiếng vang. Nam nhân này một chưởng, trong nháy mắt bị cái này kim sắc lồng khí đón lấy. Siêu! Ngay tại nam nhân chưởng lực bị kim sắc lồng khí đón lấy trong nháy mắt, Trần Trùng dĩ nhiên đi tới bên người của hắn. Chỉ thấy Trần Trùng đột nhiên một cước, hướng về nam nhân mặt đánh tới. Gặp một cước này đánh tới, nam nhân hai mắt trợn lên. Đã thấy hai tay của hắn biến chiêu, trực tiếp đỡ được Trần Trùng cái này trước mặt một cước. Nhưng dù là như thế, thân thể hay là hướng phía sau rút lui mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật nhanh biến chiêu. Nhìn vào bị bản thân một cước chấn khai nam nhân, Trần Trùng mở miệng nói ra, xem ra tại khách sạn bên trong hắn khiến cho không phải mình sở trường võ học. Nói điểm ta không biết. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên A Cắt mở miệng nói ra. Trong thành giang hồ khách quá nhiều. Lúc này Trần Trùng híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, tốc chiến tốc thắng, đừng làm ra động tĩnh quá lớn tới. Biết được. A Cắt vỗ vỗ Trần Trùng bả vai, động thủ. Một lời dứt lời, A Cắt cùng Trần Trùng dưới chân phát lực. Hai người thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời một cỗ hùng hồn kình phong hướng về nam nhân trước mặt vò tới. Như thế kình phong hùng hồn hết sức, vò tới nháy mắt, thét lên nam nhân hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Thấy một màn như vậy, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên. Bây giờ hai cái thánh cảnh liên thủ xuất kích. Hắn trừ bỏ toàn lực ứng chiến bên ngoài, không còn cách nào khác. Chỉ thấy hắn nội kình dâng lên, dẫn trưởng quét ngang, xuất thủ đoạt công. Ông! Theo một tiếng cuồng phong kêu khóc, một đạo hùng hồn trưởng lực đầy trời mà lên, hướng về hai người đón đầu ấn. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, A Cắt vậy nghiêm túc. Quanh người hắn kim quang đại phóng, một cái lớn như vậy chữ vạn quét ngang mà ra. Tại điện quang hỏa thạch thời khắc, cùng cái này trưởng lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chương 974, phối hợp khăng khít. Hai chiêu cùng nhau rung chuyển, truyền đến một tiếng vang trầm. Cuồng loạn trưởng lực giống như sóng lớn giống như quét ngang mà ra. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục bước nội gạch xanh toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái này bột mịn bị dâng lên kình phong thổi, lưu loát đầy trời mà lên. Trong lúc nhất thời, xung quanh nhất thời hóa thành một phiến hỗn độn. Ngay tại giây phút này, Trần Trùng trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đã thấy hắn dưới chân sinh tinh thần, thân thể nhoáng một cái. Cả người giống như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, đi thẳng tới nam nhân sau lưng. Tay phải đồng thời trưởng làm đao, tật chảm mà ra. Hưu! Chỉ nghe một tiếng bén nhọn phá phong kêu to, một đạo lam sắc đao khí phá không mà ra. Hướng về nam nhân sau lưng chém tới. Lúc này nam nhân đang muốn thừa dịp xung quanh một phiến hỗn độn thời khắc tiếp tục chạy trốn. chợt thấy sau lưng một cỗ kình phong dâng lên. Sắc mặt của hắn đột nhiên giật mình. Không kịp quay đầu quan sát, quanh người hắn chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên tràn ra, cùng trần trùng đao khí này xông vào cùng một chỗ. Ông! Chỉ một thoáng, một trận kình phong đẩy ra, thổi tan xung quanh hỗn độn. Nam nhân kia dịch chuyển suốt mấy trượng khoảng cách về sau đột nhiên một cái lảo đảo. Như thế mới khó khăn lắm ngăn trở trần trùng cái này chém tới đao khí. Chặn lại trần trùng bất thình lình đao khí, nam nhân đang muốn buông lỏng một hơi. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên. Dương mắt xem xét, chỉ thấy A Cát quanh thân kim quang phun trào, trưởng uẩn phong lôi. Đang hướng về hắn ngay ngực đánh tới. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nam nhân sắc biến đổi lớn. Hắn vừa mới cùng A Cát đối đầu một trưởng, lại ngăn lại trần trùng sau lưng đánh tới đao khí. Liên tiếp đối cứng hai chiêu, hắn lúc này thể nội dĩ nhiên tinh huyết cuồn cuộn. Nếu là đón đỡ A Cát chiêu này, hắn tất nhiên thụ thương. Nhưng mà lúc này cũng không có cho hắn nhiều như vậy thời gian phản ứng. A Cát cái kia ẩn chứa phong lôi chi thế trưởng lực dĩ nhiên đến trước người hắn. Ngoại trừ tiếp chiêu bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn nhíu mày lại. Cả người mạnh phá vỡ kình lực, quét ngang một trường. Ngay tại bàn tay sắp cùng A Cát cái này trưởng đối cứng ở một nơi nháy mắt. Bàn tay của hắn đột nhiên lật một cái, tránh đi A Cát trên lòng bàn tay kình lực. Tránh đi trưởng lực nháy mắt. Hắn biến trưởng thành chảo, trực tiếp chế trụ A Cát cổ tay. Đồng thời một cái khác bàn tay lôi cuốn kình lực quét ngang mà ra, hướng về ngực của A Cát ấn tới. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Bởi vậy có thể thấy được nam nhân này ứng biến mạnh. Bàn tay bị chụp, A Cát cũng không có bối rối. Đã thấy hắn cánh tay trái chấn động, đẩy trưởng mà ra. Khoảng cách thuận dịp triệt tiêu nam nhân đánh tới một trưởng. Cùng lúc đó, trần trùng vậy xuất hiện ở nam nhân bên cạnh. Trong tay hắn đao lôi cuốn đao khí đâm thẳng mà ra, hướng về hắn phần bụng công tới. Một chiêu này nếu là trúng vào, nhẹ nhất cũng là bị xỏ xuyên bụng kết quả. Nhìn thấy một màn này, nam nhân không dám khinh thường. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, kinh lực phun ra nuốt vào. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ tuyệt cường kinh lực dâng lên. Ngay sau đó ba người trong nháy mắt xa nhau. Bạch bạch bạch, thân hình tách ra nháy mắt, nam nhân rút lui mấy bước. Hắn trọng trọng thở dốc hai ngụm, cưỡng ép đè xuống thể nội dâng lên tinh huyết. Nhưng là hắn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. A Cát cùng trần trùng hai người tốc độ nhanh chóng, phát kình mạnh. Dĩ nhiên viễn siêu trên giang hồ rất nhiều cao thủ. Lại thêm thứ hai người liên thủ phối hợp khăng khít, ra chiêu đổi kiểu phía dưới căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Chỉ giải rác mấy chiêu xuống tới. Dĩ nhiên để cho hắn cảm nhận được cực mạnh ngừng ngắt cảm giác. Ngay tại lúc trong lòng kinh ngạc thời khắc, A Cát cùng trần trùng nhìn nhau. Hai người thân hình khẽ động, cùng nhau hướng về nam nhân công tới. Một lần này hướng tốc độ càng hơn mới vừa rồi 3 điểm. Hắn mang theo kình phong thoáng như bôn lôi. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, bọn họ thuận dịp xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Thấy một màn như vậy nam nhân thần sắc càng ngưng trọng thêm. Việc đã đến nước này, thoát thân dĩ nhiên không có khả năng. Chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn vậy không chần chờ, cả người không lùi mà tiến tới đón đầu mà lên. Trong khoảnh khắc, ba người thuận dịp chiến thành một đoàn. Đánh nhau chết sống phía dưới A Cát cùng trần trùng phối hợp khăng khít, trong lúc nhất thời trưởng ảnh đao kình quấy bốn phía long trời lở đất. Khí kình như điên bắn ra bốn phía, bá đạo vô biên. Thời gian một cái chớp mắt cũng đã đối đầu suốt hơn 10 chiêu có thừa. Mới đầu nam nhân này còn có thể chống đối. Nhưng là thường nói sắp thua. Chỉ một cái thất thần nháy mắt, nam nhân hai tay đều bị A Cát chấn khai. Hắn bộ ngực không môn trong nháy mắt đại đại rộng mở. Yếu hại trong phút chốc toàn bộ hiển hiện mà ra. Không tốt. Thấy một màn như vậy, nam nhân hai mắt trợn lên. Hắn theo bản năng liền muốn thu hồi hai tay, ngăn trở yếu hại. Nhưng là A Cát cũng không có cho hắn cơ hội. Chỉ thấy quanh người hắn kình lực dâng lên, cả người trầm giọng nói, Phật Đà hàng thế, đáng yêu trừ bỏ ta. Theo một tiếng này ngôn ngữ, A Cát đột nhiên một chưởng đánh vào nam nhân ngực. Gặp một chưởng này oanh ra, nam nhân tự biết không ổn. Hắn vận lên một ngụm chân khí đè vào ngực. dùng cái này tới giảm bớt A Cát Trưởng lực đối với nội tạng trùng kích. Nhưng dù là như thế, một trường ấn này tại ngực nháy mắt, vẫn là để hắn như chúng sét đánh, thống khổ không thôi. Chỉ một tiếng vang trầm, nam thân thể của con người trong nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực đột nhiên chấn động. Bỗng nhiên một chùm huyết vụ từ trong miệng phun ra. Đồng thời, cả người hắn thoáng như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài, trọng trọng đụng vào một cây đại thụ phía trên. Răng rắc, chỉ một tiếng vang giòn, cây đại thụ này bị nam nhân chặn ngang đụng gãy. Vô số cành lá tại trong nháy mắt tuôn rơi xuống. Ông, ngay tại đại thụ chặn ngang đụng gãy nháy mắt, nam nhân hàm răng khẽ cắn. Hắn thân thể vặn một cái, bàn tay tại mặt đất vỗ. Ngay sau đó thân thể đột nhiên bắn lên, hướng về nơi xa lao đi. Cho đến giờ phút này, nam nhân như cũng muốn chạy trốn. Hắn lúc này lại muốn dựa vào A Cát một cỗ này trưởng lực né ra. Nhưng mà hắn nghĩ đẹp vô cùng. Ngay tại hắn lướt đi nháy mắt, một cỗ tật phong gào thét mà đến. Hắn lúc này trong lúc hoảng hốt chỉ cảm thấy một thân ảnh từ một bên lướt qua. Kết thúc. Trong phút chốc, trong lòng của hắn phát ra một tia tuyệt vọng. Trần Trùng thân hình thoát một cái chém xuống bảy người đầu lâu một màn hắn là tận mắt thấy. Lúc này nhìn thấy có bóng người từ một bên lướt qua. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến bản thân đại nạn sắp tới. Chết đi. Lúc này chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó một đạo lăng lệ đao khí phá không mà ra. Trong nháy mắt từ hắn cổ họng lướt qua. Kết thúc công việc. Đao khí từ hắn cổ họng hiện lên nháy mắt, Trần Trùng thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở phía sau của hắn. Chợt hắn hướng về A Cát chậm rãi đi đến. Phốc thử. Ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó nam nhân đầu lâu bay lên, một cỗ nhiệt huyết trùng thiên phun ra. Ở trong màn đêm lộ ra hết sức bắt mắt. Tốt Trần Trùng. Nhìn vào nam nhân bỏ mình, A Cát mở miệng nói ra, nhất đao lưỡng đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng hô quát nhất thời truyền đến, ngay ở chỗ này. Ta nghe được chân thực. Cái kia đánh nhau tiếng vang ngay ở chỗ này, mau chóng tới, cần phải bắt được Tạ Thính Lan. Nghe được thanh âm này về sau, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau. Hiển nhiên, trong thành này giang hồ khách lúc này sinh lực sớm đã độ cao tập trung. Bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức liền nghĩ đến Tạ Thính Lan trên người. Nghe được tiếng này vang. Hai người nhìn nhau, chợt thân thể nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.